ngay cả y phục cũng có thể tự động khép lại, huống chi là thân thể. Đem trường kiếm đi đi. Kiếm Linh thở dài tựa như cực kỳ tiếc hận, tựa hồ người khác không giết được hắn, hắn rất tiếc nuối. Hai người giống như rối gỗ, khom lưng nhặt trường kiếm lên, không ngờ không biết nói gì cho phải. Cho dù là bây giờ trời có sụp xuống, hai vị trí tôn cũng cảm thấy không giật mình bằng chuyện đang phát sinh trước mắt. Cách chương.